Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 135, hoàng chiến kết thúc. Trận này, hoàng giả chiến đấu kèm theo Kaido bại trận mà vẽ lên ngưng hẳn phù. Shiva bình tĩnh nhìn bị chính mình phá hư mà chìm mất một bộ phận Kojima. Hơi khẽ thở dài một cái. Muốn đánh bại tứ hoàng cấp bậc đích nhân vật. Còn là muốn sử dụng ninja lực lượng. Khí phách của ta cùng kiếm thuật vẫn chưa trưởng thành. Shiva biết mình uy hiếp. Kiếm thuật, chính mình đạt tới kiếm hào đỉnh phong. Có thể ở tân thế giới, dừng bước. Nhưng là đối mặt tứ hoàng. Còn chưa đáng kể. Tứ hoàng, bên trong nhưng là còn có sang cái này đại kiếm hào tồn tại. Hơn nữa, Shiva mục tiêu có thể không phải đại kiếm hào, mà là đại kiếm hào bên trên. Khí phách cũng là như vậy. Kaido phi thường khoa trương toàn thân bao trùm giai đoạn thứ 3, Busosoku, khí phách. Đạt tới biến hóa giáp trình độ. Cái loại này phòng ngự. Chỉ sợ hắn chảm kích cũng chém không ra. Nhìn chung hết thảy tứ hoàng. Kiếm thuật, khí phách, thể thuật, trái ác quỷ. Tổng có mấy người chết đạt tới đăng phong tạo cực. Mà hiện tại Shiva ra khỏi thể thuật ở ngoài. Những thứ khác còn có chút không lấy ra được. Bất quá, tất cả từ từ sẽ đến. Trước tiên ở tân thế giới, dừng bước lại nói. Dù sao cũng là thế giới cực hạn. Cũng không phải tốt như vậy đạt tới. Shiva lắc đầu, không nhớ tới những thứ này. Ngay vào lúc này, Shiki the Golden Lion chậm rãi rơi xuống Shiva bên cạnh. Kết thúc, Shiva gật đầu. Kết thúc, hơi mất một chút công sức. Kaido so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá để ta thấy được một ít vật thú vị. Cũng không tệ. Kaido chết sao? Shiki the Golden Lion nhìn còn đang lăn lộn đại hải. Lẩm bẩm hỏi. Chết. Shiva lắc đầu. Ta không biết. Ta không để bụng sống chết của hắn. Ta chỉ cần hắn bại trận là được. Lần này mục tiêu. Không phải để Kaido chết. Mà là cấp cho tân thế giới một hạ mã uy. Giơ tay lên trong lúc đó, Shiva để lộ ra một cỗ không tầm thường khí độ. Nhìn Kaido chìm hải vực, Shiva sắc mặt bình tĩnh. Chết, vận mệnh đã như vậy. Bất tử, mệnh không có đến tiệt lộ. Không hơn, mà ngay tại lúc này, Shiva trong ngực điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Bó nói nhiều, bó nói nhiều, bó nói nhiều, bó nói nhiều. Shiva lập tức lấy điện thoại ra trùng. Nhận. Uy. Là ta. Là ta. Jinbei. Kaido tan tác để hắn kỳ hạ đoàn hải tặc đang rút lui. Cần truy kích sao? Không cần phải làm vậy. Thả bọn họ đi thôi. Ta biết rồi. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp cúp điện thoại trùng. Thu lấy điện thoại trùng sau đó. Shiva khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Kaido thật đúng là tự đại được có thể. Đã cho ta là người mới. Cho nên liền mang theo như thế điểm binh lực. Trên biển dưới cờ đoàn hải tặc. Lại bị trong đại dương một cái Jinbei ngăn trở. Có thể thấy được Kaido căn bản không có đem Shiva để vào mắt. Hắn đại quân. Sợ rằng căn bản không có xuất động. Mà hắn tự mình qua đây. Thì là bỏ vào Shiva khiêu khích. Cho nên không ngờ tới mang người nào mã. Phỏng chừng liền mang theo dưới tay hắn vài tên ái tướng mà thôi. Bất quá Kaido không ngờ tới chính là. Chính mình lại bị Shiva tiêu diệt. Kaido đại quân tuy là rất dọa người. Thế nhưng như thế nào đi nữa dọa người. Kaido một ngày tan tác. Quần long vô thủ. Cũng bất quá là một đám ô hợp chi chúng. Đối với Shiva mà nói. Không hề uy hiếp. Đi thôi. Shiki the Golden Lion. Là thời điểm lấy đi thắng lợi của chúng ta trái cây. Mấy phút đồng hồ sau đó. Shiki the Golden Lion đem thuyền đánh xuống sau đó. Tất cả mọi người về tới trên thuyền. Shiva. Ngươi không sao chứ? Chứng kiến Shiva trở về. Nữ đế lập tức có chút lo lắng hỏi. Shiva trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức mở miệng nói. Ta không sao. Loại chiến đấu này. Còn không thể gây thương tổn được ta. Nghe vậy, nữ đế lập tức thả lỏng một hơi. Nàng mặc dù biết Shiva rất mạnh. Thế nhưng lần này đối thủ dù sao cũng là tứ hoàng. những cái này xưng bá tân thế giới, bên trong bá chủ một cái. Thực lực tuyệt đối là cao cấp, cho dù là thế giới chính phủ cũng không dám sằng bậy. Thật, thực sự đánh bại, cái kia tứ hoàng Kaido. Khalifa có chút không dám tin tưởng, bây giờ còn chỗ Vu Trấn hoảng sợ tình trạng trong. Nàng vẫn trên tầng mây, cũng không biết phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra chiến đấu. Bất quá càng về sau mới biết được, phía trước nàng và nữ đế thấy cái bóng đen kia, là từ không đảo bên trên nhảy xuống tứ hoàng Kaido. Lúc đó biết được sau khi tin tức này Khalifa liền bị giật mình. Cứ nhiên từ không đảo nhảy xuống tiến hành tập kích, quả thực liền vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Quái vật như vậy, căn bản không phải Khalifa có thể tưởng tượng, mà hiện tại, loại quái vật kia, lại bị Uchiha Shiva đánh bại. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, dường như căn bản không có thụ thương, hô hấp đều đều, dường như cũng không có phí quá lớn tinh thần một dạng. Đây là tự nhiên, nói thật, ta cũng bị Shiva chiến đấu hù dọa, mới vừa cùng Kaido chiến đấu dư ba. Kém chút làm cho cả Kojima đều trầm mặc. Jinbei cũng không che giấu được nội tâm khiếp sợ. Nhìn Shiva lẩm bẩm nói. Shiva cùng Kaido từ lục địa đánh tới bầu trời. Lại từ bầu trời đánh tới đại hải. Loại trình độ đó chiến đấu. Quả thực chưa bao giờ nghe. Hắn đã từng ở trong biển rộng chứng kiến. Shiva cùng Kaido ở trong đại dương chiến đấu. So với hắn cái này ngư nhân còn điên cuồng hơn. Cái loại này tốc độ cùng lực lượng, quả thực để đại hải đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thực sự, đánh bại, Khalifa hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, tựa hồ là tiếp nhận rồi sự thật này một dạng. Tim của nàng đập nhảy phi thường nhanh, Shiva đã vậy còn quá mạnh mẽ, liền tứ hoàng đều đánh ngã, mà của nàng nhiệm vụ dĩ nhiên là ám sát nhân vật như vậy. Trời ạ! Khalifa cảm giác mình cả đời này đều không làm được cái này nhiệm vụ. CP không quả thực hố cha. Làm sao? Khalifa, xem ra biểu tình, có cái gì địa phương khó chịu. Nhìn Khalifa âm tình bất định dáng vẻ. Shiva bỗng nhiên cười híp mắt hỏi. Khalifa vội vã lắc đầu. Không, không có gì. Lão bản, ta hết thảy đều tốt. Vậy sao? Như vậy về sau có thể muốn hảo hảo cố gắng lên. Áp lực của ngươi có thể không phải lớn một cách bình thường a. Shiva mặt lộ vẻ nụ cười. Cũng không biết hắn đến cùng là nói cái gì. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.